Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thi đấu khai mạc. Tề lão sư, lần tranh tài này cũng không phải chỉ so với lĩnh ngộ lực. Ta lĩnh ngộ lực xác thực không phải siêu cường, có điều coi như là ở vòng thứ nhất trong tỷ thí. Ta cũng chưa chắc thất bại cho hắn, chí ít. Ta 72 chia xong tất cả đều là dựa vào thực lực chân thật của mình thi tới. Trước ta căn bản cũng không có tiếp xúc qua bất kỳ kết giới tri thức. Long Ngữ Phỉ nói tới chỗ này, còn cố ý liếc mắt nhìn Ninh Dương. Tiếp theo sau đó nói rằng, coi như trước hai vòng ta không lấy được cao nhất phân, ta cũng có thể ở vòng thứ ba đạt được thành tích tốt. Nếu như là đấu võ, ta tự tin không thể so với bất luận người nào kém. Tề lão sư, ngươi là tông sư cường giả, hẳn phải biết thực lực của ta so với bình thường khai mạch thất trọng võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Ninh Dương nhíu nhíu mày, cho tới bây giờ hắn càng ngày càng có một loại quen thuộc này Long Ngữ Phỉ cảm giác. Hắn tinh thần lực cường đại, cảm thấy trên hầu như không xuất hiện sai lầm. Nhưng là hắn xác thực không nhớ ra được ở đâu gặp Long Ngữ Phỉ. Lắc lắc đầu, có lẽ là chính mình ảo giác đi. Nếu như này Long Ngữ Phỉ nói tới làm thật, Ninh Dương trong lòng cũng là cực kỳ khâm phục cái này Long Ngữ Phỉ. Phải biết Ninh Dương nhưng là vốn là có trận pháp cơ sở. Hơn nữa phần mềm hack trợ giúp hắn mới có thể có 100 phân. Cái này gọi Long Ngữ Phỉ nữ tử lại dựa cả vào trí nhớ cùng lĩnh ngộ lực lần thứ nhất học tập là có. Thể thi đến 72 phân, này đã không thể dùng thiên tài hình dung, là siêu cấp thiên tài. Cô gái này chắc cũng là muốn thay thế biểu vọng tinh đại học tham gia ngũ tinh đại học trong lúc đó. Thi đấu, hiện tại chính mình gia nhập sau, trực tiếp đem Long Ngữ Phỉ tiêu chuẩn chen rơi mất. Long Ngữ Phỉ muốn tham gia thi đấu mục đích khẳng định chỉ có một. Đó chính là tiến vào thiên kích vực. Đây là một rất có ý nghĩ nữ nhân. Hơn nữa nàng 30 không tới liền khai mạch thất trọng. Thực lực cùng lĩnh ngộ lực đều dị thường cường hãn. Có thể khẳng định nàng tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Tử Hinh tuy rằng rất không vừa ý Long Ngữ Phỉ nói Ninh Dương không bằng nàng. Thế nhưng nàng không thích cùng người khác vì loại này chuyện nhàm chán khóe miệng. Chỉ là nhíu mày lại, không nói gì, Liêu Tiểu Chiêu nhưng nhịn không được. Có mấy người a, chính là ăn không được cây nho nói cây nho chua. Ninh Dương ca ca, ngươi nói là không phải. Còn chưa nói hết, Liêu Tiểu Chiêu liền ôm Ninh Dương cánh tay tại chỗ tú ân ái. Ninh Dương có chút không nói gì. Đem Liêu Tiểu Chiêu kéo vào trong lồng ngực, ra hiệu nàng không cần nói chuyện. Tề Phong cũng rất là làm khó dễ. Hắn cũng biết Long Ngữ Phỉ cũng coi như là một thiên tài. Mấy năm trước gia nhập Vọng Tinh Đại học thời điểm liền nói nhất định phải tiến vào thiên kích vực. Nếu như Long Ngữ Phỉ liền tham gia thi đấu tư cách đều không có, nàng kia là tuyệt đối không chiếm được tiến vào thiên kích vực danh ngạch. Dù cho Vọng Tinh Đại học cuối cùng lấy được số 1, Long Ngữ Phỉ cũng không chiếm được cái này tiêu chuẩn. Dù sao hắn Vọng Tinh Đại học ưu tú thiên tài cũng không ít. Nhưng vào lúc này, một đồng dạng thân mang Vọng Tinh Đại học đồng phục đạo sư trung niên nữ tử đi tới Tề Phong bên. Xếp hợp Lý Phong nói rồi gì đó, Tề Phong cuối cùng thở dài, đối với Long Ngữ Phỉ nói rằng, đã như vậy cũng coi như một mình ngươi, trước hai vòng ngươi cùng Ninh Dương tận lực là được. Vòng thứ ba chủ yếu từ Hàn Phi, Lưu Vũ, Tiền Hiếu Quân được điểm. Long Ngữ Phỉ lấy được dự thi tiêu chuẩn thở phào nhẹ nhõm. Cho tới những người khác là ai tham gia nàng mặc kệ. Nàng tin tưởng mình năng lực, tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Thiên kích vực tiêu chuẩn rất khó chiếm được. Coi như khó hơn nữa, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Ninh Dương không có phát biểu ý kiến. Chờ Tề Phong xác định dự thi 5 người sau, Ninh Dương mới đưa Tề Phong kéo đến một bên. Tề lão sư, ta sáng sớm cùng Vương Gia Nhân đã xảy ra một ít xung đột nhỏ. Ở ta so tài trong quá trình, ta hai cái lão bà xin nhờ ngài chăm nom một hồi. Tề Phong biết Ninh Dương rất lưu ý nàng cái kia, hai cái bạn gái nhỏ, bây giờ nghe Ninh Dương sau, lập tức liền cười ha ha, người yên tâm đi, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu cũng là ta Vọng Tinh Đại học học sinh. Ta Vọng Tinh Đại học mặc dù đang ngũ tinh đại học chung lót đáy, nhưng cũng không phải là một vương gia so sánh với. Đúng rồi, người sáng sớm đến cùng xảy ra chuyện gì xung đột nhỏ? Ninh Dương lúng túng cười cợt, sáng sớm có một vương gia cái gì thiếu gia, hắn dám bắt nạt Tử Hinh, vì lẽ đó ta ra tay hơi nặng chút, liền thuận tiện đem bị giết. Nha, Tề Phong khóe miệng co quắp hai lần, đều giết vương gia nhân, này còn gọi xung đột nhỏ, vương gia có thể giảng hòa mới là lạ. Ngươi đem sự tình trải qua tỉ mỉ nói một chút, ta cũng tốt có một chuẩn bị. Biết Ninh Dương giết người, Tề Phong cũng thận trọng. Ninh Dương không có bất kỳ giấu giếm gì, đem Tô Tử Hinh tao ngộ hoàn toàn nói rồi một bên. Tề Phong nghe xong Ninh Dương sau, hoàn toàn không thèm để ý nói. Ngươi đã bên này chiếm để ý, càng là không cần sợ hắn vương gia. Thi đấu sau khi, chúng ta phải trở về Vọng Tinh Đại học, vương gia nhất định không dám tới gây phiền phức, có điều các ngươi sau đó ra ngoài phải cẩn thận nhân gia trả thù. Vương gia cũng không có tốt như vậy nói chuyện, ta đây rõ ràng, Tề lão sư yên tâm, ta cũng không phải một dễ nói chuyện người. Ninh Dương cười hì hì, coi như vương gia không tìm tới, một ngày nào đó hắn Ninh Dương cũng sẽ tìm tới cửa. Dám bắt nạt hắn Tử Hinh, sự tình không thể cứ như vậy chấm dứt. Tề Phong không nói gì lắc lắc đầu. Ta liền biết ngươi không phải một dễ nói chuyện người. Một dễ nói chuyện người tuyệt đối không thể ở chọn ngũ tinh đại học thời điểm còn mượn đao giết người. Hiếu Dương đại quảng trường cái trước trầm thấp âm thanh vang dội vang vọng toàn trường. Xảo Thiên Tinh năm sau thế lực thi đấu vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Xin mời các nhà ngũ tinh đại học, mỗi gia phái ra hai tên người phụ trách đến trung tâm quảng trường nơi này đến. Xin tất cả người xem cuộc chiến, đều đứng thi đấu khu vực ở ngoài, chậm đợi thi đấu kết quả, như có trở ngại thi đấu người, giết chết không cần luận tội. Quảng trường chính giữa lúc này đã nhiều hơn một lớn vô cùng võ. Đài khu vực, ở bên cạnh lôi đài có một đại đài cao, ở chính giữa ngồi một tên nam tử, Ninh Dương ánh mắt rơi vào nam tử này trên người, lập tức liền cảm nhận được một loại không tên uy nghiêm. Thậm chí không dám tiếp tục đánh giá nam tử này, mặc dù như thế, Ninh Dương vẫn là khẳng định nam tử này kém xa tít tắp cái kia tu tiên nữ tử áo trắng. Hắn suy đoán nam tử này phải là Càn Hà tinh hệ tới chủ trì lục tinh đại học chọn lựa tố hồn cảnh đại cao thủ. Ở đây nam tử chỗ ngồi hai bên còn có mấy cái lần tòa cùng bàn, xem ra hẳn là bình ủy loại hình. Tại đây phía dưới chính là ngũ gia ngũ tinh đại học trụ sở nhãn, mỗi nhà ngũ tinh đại học đều có hai tên đại biểu ngồi ở mặt trên. Vọng Tinh đại học hai người, ngoại trừ Tề Phong ở ngoài, còn có một tên nữ tử, chính là trước vì là Long Ngữ Phỉ biện hộ cho cái kia nữ lão sư. Nhất hiển nhiên vẫn là cái kia lớn vô cùng hình tròn võ đài. Ninh Dương vừa nhìn này chung quanh lôi đài, liền biết trận pháp kết giới trải rộng, còn lại bàng quan lần này ngũ tinh đại học so tài võ giả, đều chỉ có thể đứng ngoài sàn đấu vây. Ngoài ra, ở cái kia tố hồn cường giả đại đài cao đại hậu phương, lờ lững một mặt tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng to lớn trận pháp hình chiếu màn hình. Không cần hỏi, tất cả mọi người minh bạch, đây nhất định chính là dùng cho biểu hiện thi đấu được điểm tình huống hình chiếu bình. Uy nghiêm âm thanh vang dội lại vang lên, xin mời 25 tên người dự thi tiến vào võ đài, ngồi ở tùy ý chỗ ngồi. Chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất thi đấu. ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Trên võ đài đột nhiên xuất hiện 25 cái chỉnh tề cổ điển tiểu phương bàn. Dưới bàn còn có một ghế tựa, khiến người ta kinh ngạc là mỗi trên bàn lớn đều bày đặt một tờ bài thi cùng một chi trung tính bút. Thật lạc hậu công cụ. Điều này làm cho Ninh Dương cảm giác về tới đầu thế kỷ thứ 21 kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.